Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 112 con rối nhạc viên 12. Bọn họ đang đứng ở một cái hắc ám phong bế không gian nội, hút vào trong mũi không khí nặng nề vần. Đục, mỗi một lần hô hấp đều cảm giác chính mình như là một cái tinh mịn cái sáng. Thu hoạch dưỡng khí đồng thời liền trong không khí những cái đó không thoải mái viên viên vật chất. Đều hít vào phổi chung, Tô Tây Yến không quá thoải mái mà xoa xoa cái mũi. Hắn hơi thả lỏng thân thể, làm chính mình nửa dựa vào trên vách tường. Lạnh băng mà thô ráp cảm giác xuyên thấu qua quần áo chậm rãi thấm vào thân thể. Nổi da gà nhanh chóng nơi tay trên lưng tạc khởi một mảnh lấy biểu kháng nghị. Hắn không có quản, chung quanh kia một mảnh gục xuống đầu dựa vào tường mọi người cũng không có nhiều quản, đầu ngón. Tay đột nhiên chạm được một mảnh ẩm ướt lạnh băng, Tô Tây Yến mở ra di động đèn pin, cơ hồ cùng hắn đỉnh đầu ngang hàng thô ráp xi măng chát mặt tường ở hắn trước mắt thoảng qua, bọn họ. Hiện tại ở vào một cái thấp bé chật trội trong thông đạo. Mặt đất vách tường đều là dùng xi măng tùy ý bôi quá phôi thô. Mỗi cách 5-6 mét mới có thể nhìn đến đỉnh đầu xi măng trên mặt một cây dây điện lẻ loi treo một cái bóng đèn, như là một cái kỳ quái mà xấu xí trang trí phẩm. Bọc một tầng dày đặc cho bụi, bình tĩnh mà triển lãm đơn sơ kiến tạo này thông đạo người tựa hồ là cái rất kỳ quái người. Hắn đối này thông đạo xử lý phi thường thô ráp, rõ ràng không có đem nơi này để ở trong lòng, nhưng về phương diện khác. Này thông đạo lại không phải giống nó mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bất kham, Tô Tây Yến duỗi tay ở. Hắn vừa mới cảm giác được ẩm ướt chỗ đó một sờ. Xúc tua trơn trượt, còn mang theo một chút vệt nước. Xúc cảm có chút kỳ diệu, ngươi đang xem cái gì? Trên vai đáp lại đây một cái ấm áp cánh tay. Tô Tây Yến cười ngẩng đầu. Cấp thôi chiêu xem hắn vừa rồi phát hiện trắng nõn trong lòng bàn tay. Một khối màu lục đậm rêu phong đang lẳng lặng mà nằm. Trung gian còn mang theo hắn vừa mới nặn ra tới hai cái dấu ngón tay, chúng ta đây là dưới mặt. Đất lời này là câu trần thuật, không mang theo nghi hoặc mà là chém đinh chặt sắt tự thuật. Thôi chiêu cũng không phủ nhận, hắn nhéo lên kia một mảnh nhỏ so khoai lát còn nhỏ rêu xanh. Vì tay nhất trà sắt liền xoa thành cái cầu, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Kia đoàn màu lục đậm nho nhỏ thực vật liền rơi vào trong bóng đêm. Ở cho bụi chung lăn mấy lăn đã không thấy tăm hơi bóng dáng, Tô Tây Yến cho rằng hắn là tay tiện. Cũng không nghĩ nhiều cái gì. Truy hắn một chút sau lại nhéo đèn pin ngồi xổm kia phiến vách tường trước. Ở kia phiến xi măng trên mặt, có mấy cái bất quy tắc trên dưới phập phồng tế phùng. Hẳn là xi măng mặt không chịu nổi áp lực lại vỡ ra. Ở cái kia tế phùng bên cạnh, chính ngưng kết một loạt nho nhỏ giọt xương, đây là từ bên ngoài thẩm thấu tiến vào, ở Tô Tây Yến ánh mắt. Thẩm thấu tiến vào không chỉ là những cái đó hứa bọt nước, còn có một tầng nồng đậm địa khí, hắc khí khí thể hỗn hỗn độn độn mà từ bên ngoài thấm vào. Có thể là bởi vì chất lượng so mật. Vuông góc rơi xuống trên mặt đất cùng những cái đó cho bụi lăn làm một đoàn, nếu một hai phải hình. Dung, cảm giác giống như là tại đây mặt ven tường tượng thả khối băng khô. Ào ào mà ra bên ngoài bốc khói, lượn lờ quấn quanh ở hắn mắt cá chân bộ phận. Chẳng qua kia yên là màu đen mà thôi, Tô Tây Yến duỗi tay vớt một phen. Chạm đến chóp mũi khi ngửi được một loại mang theo bùn đất hương vị lạnh lùng hương vị. Sau đó bỗng nhiên gian liền lại tan đi, đây là cực nồng hậu địa khí mới có thể cho người ta cảm giác. Nhìn dáng vẻ bọn họ hiện tại nơi địa phương, ít nhất đã dưới nền đất 20 mét dưới. Ở loại địa phương này kiến tạo ra như vậy một cái không tính đoàn thông đạo. Cũng không phải là cái loại này thô lỗ mặt xi măng người có thể dễ dàng làm được, Tô Tây Yến không? Có nhìn đến, ở hắn kiểm tra địa khí thời điểm, thôi chiêu chán ghét quơ quơ ngón tay. Một sợi cùng địa khí thoạt nhìn không sai biệt lắm khói đen ở hắn chỉ gian chậm rãi tiêu tán, thông. Đạo hai bên chúng ta đều đã đi tìm, không có tìm được xuất khẩu, ngự thú tông người mang theo bọn họ linh thú vòng một vòng lại trở về. Cùng bọn họ này đó lưu thủ người hội hợp, bọn họ sắc mặt không quá đẹp, linh thú nhóm ô ô kêu xúc ở chính mình chủ nhân bên người. Thoạt nhìn phi thường bất an, nơi này sẽ không có xuất khẩu, Tô Tây Yến vỗ vỗ trên tay cho bụi. Đứng thẳng thân thể, phía trước những lời này hắn liền đối bọn họ nói qua. Nhưng là bọn họ cũng không tin điểm này, cho nên hắn khiến cho chính bọn họ đi dạo qua một vòng. Quả nhiên cái gì cũng không có tìm được, còn nhớ rõ chúng ta ở sân thể dục bên kia nhìn đến một mảnh phế tích sao? Chúng ta hiện tại hẳn là chính là ở kia phiến phế tích phía dưới, mọi người hai mặt nhìn nhau. Này một đường mà đến trải qua làm cho bọn họ đối Tô Tây Yến hai người dưới đáy lòng có thật sâu tin. Phục cùng kính sợ, nghe hắn mở miệng, chẳng sợ không có chứng cứ, cũng sẽ theo bản năng mà đi theo tự hỏi, mà không phải trước tiên lựa chọn phủ nhận ngài là làm sao thấy được đâu. Có ngự thú tông đệ tử thật cẩn thận mà dò hỏi. Rõ ràng xem tướng mạo hắn so Tô Tây Yến lớn hơn không ít. Nhưng lại tự nhiên mà vậy mà dùng tới ngài cái này tự, không phải nhìn ra tới. Mà là đoán được, ta so các ngươi biết đến càng nhiều một chút, phỏng đoán lên cũng càng thêm phương tiện. Tô Tây Yến xua xua tay ý bảo hắn không cần như vậy khẩn. Trương, hắn biết bọn họ đều khá tò mò vừa mới đã xảy ra cái gì. Nhưng là bởi vì sợ đề cập hắn nào đó bản lĩnh cho nên không dám hỏi nhiều. Ở môn phái chung, loại này tự tiện dò hỏi đối phương chi tiết người dễ dàng nhất làm người sở không mừng, Tô Tây Yến. Không phải từ nhỏ ở trong môn phái lớn lên, tuy rằng biết bọn họ kiêng kỵ, trên thực tế chính mình cũng không phải đặc biệt để ý. Cho nên hắn thực sảng khoái liền đem hắn cùng Thôi Chiêu phía trước ở trên lầu gặp được sự tình đều. Cấp nói, chủ yếu miêu tả đối tượng chính là rõ ràng đã có thần trí khu dạy học cùng sách báo phòng đọc phía. Trước Thôi Chiêu nói cho ta, bọn họ là dùng cái loại này đã sớm thất truyền con rối thuật chế tạo con rối. Lòng ta liền có điều nghi hoặc, thật không dám giấu giếm, ta chính là con rối sư cuối cùng truyền nhân, ta tính đến tính đi giống như cũng chưa tính đến còn có cái nào đồng hành còn sống. Cho nên ta liền đem mục tiêu chuyển hướng về phía kia gian sách báo phòng đọc. Tô Tây Yến nhẹ nhàng bâng quơ mà liền đem con rối sư truyền nhân cái này tên tuổi cấp bối tới rồi trên người mình. Hoàn toàn làm lơ còn treo ở những cái đó môn phái cùng chính phủ mặt trên lệnh truy nã. Hắn tự lấy ra chính mình di động, hướng đại gia triển lãm một chút chính mình cùng Quách Thần Phi lịch sử trò chuyện mặt trên nội. Dung trên cơ bản chính là hắn dò hỏi Quách Thần Phi. Kia hai vị Trung Quốc và phương Tây kết hợp tương đương phong cách Tây con rối sư tình lữ tên họ là gì, trong nhà trụ chỗ nào, Quách Thần Phi không hổ là nhân hình bách khoa toàn thư. Thực mau liền báo ra đáp án, vị kia con rối sư hộ tịch sở tại cùng đại trì thư viện sở tại giống nhau như đúc, tuy rằng nghe tới có điểm xả. Nhưng là nếu không có hậu nhân cũng không có truyền nhân. Chờ mau chết thời điểm đem chính mình suốt đời sở học viết thành thư quyên cấp thư viện. Loại này thần kỳ lựa chọn đặt ở huyền môn người trong trên người. Cẩn thận ngẫm lại cũng không phải quá kinh ngạc lúc trước cứu Tô Tây Yến cái kia lão đạo sĩ trước. Khi chết liền viết bổn đạo pháp phân tích làm hắn tác thư viện. Bởi vì bên trong bí mật mang theo hàng lậu quá nhiều. Bị nhiều lần lui hàng, cuối cùng chỉ có thể nhét ở Tô Tây Yến trong nhà tủ sắt. Điên cuồng thổi phồng nhà mình đạo quan nhân tiện thế đạo quan mời chào môn sinh gì đó. Tô Tây Yến tỏ vẻ chính mình kỳ thật không phải cái này đạo quan người. Hắn một viên hồng tâm vĩnh viễn hướng tổ quốc bị thiêu hủy nhưng đã sinh ra một chút linh trí thư. Viện, cùng giấu ở thư viện con rối thư. Hơn nữa những cái đó bị làm thành nhân ngẫu nhiên tà giáo tín đồ, một cái nghe tới càng thêm không. Đáng tin cậy suy đoán liền xuất hiện ở hắn trong đầu. Những người đó ngẫu nhiên hẳn là cái kia sách báo phòng đọc làm đi tay mới lên đường. Bằng vào thiên phú làm thành công nhưng là cố tình không có biện pháp khống chế bọn họ. Chỉ có thể cho nhau rằng co. Cuối cùng bởi vì những cái đó tà giáo tín đồ không ngừng dụ dỗ hai tử tự sát. bằng vào cái loại này lực lượng hoàn toàn ngăn chặn cái kia mới sinh linh trí phòng ở. Sau đó con rối nhóm mượn dùng mặt khác lực lượng lần thứ hai chế tác con rối. Cuối cùng mới đem cái kia sách báo phòng đọc biến thành cái kia bộ dáng, trở lên đều là Tô Tây Yến. Suy đoán, thoạt nhìn có chút đạo lý, nhưng là cũng không có có được trên thực tế chứng cứ. Cho nên phía trước ở mặt trên thời điểm, hắn ma xui quỷ khiến mà thử một chút kia đóa tiểu hoa cúc chính là hắn lấy tới thử sách báo phòng. Đọc phương thức, nếu hắn còn nhớ rõ, như vậy hắn có lẽ liền sẽ ra tay giúp thượng một phen. Tô Tây Yến vẫn luôn nhớ rõ lúc trước sách báo quản lý viên đại thúc nhắc mãi. Hắn nói những cái đó thực vật dưỡng nhiều như vậy, nở hoa cũng không ít, liền kia bồn khai một đóa kỳ quái tuy rằng bãi ở phía trước cửa sổ. Nhưng cũng không thể bảo đảm thực vật có thể tiếp thu cũng đủ chiếu sáng. Rất nhiều thực vật đều yêu cầu dọn ra đi phơi phơi nắng tưới tưới nước. Nhưng là kia viên liền khai một đóa tiểu hoa cúc rất kỳ quái. Hoa khai đến rất thiếu, nhưng là người vẫn luôn rất tinh thần. Nửa điểm đều không thấy héo đi, quản lý viên đại thúc cẩn thận nghiên cứu một chút. Cuối cùng khiếp sợ phát hiện kia cây thực vật thế nhưng sẽ mỗi ngày xoay tròn. Không phải thực vật bản thân có được hướng dương tính, chính mình xoay tròn, mà là hợp với chậu hoa cùng nhau chuyển A, giống Bắc Kinh vịt nướng dường như. Mỗi ngày đều mà tiếp thu chiếu sáng, đóa hoa khai sán lạn lại xinh đẹp, đại gia còn tưởng rằng là nào đó ái hoa người trộm cắp dịch quá. Thường tới thư viện bọn học sinh còn có người đem chuyện này viết thành cảm động tiểu viết văn. Chỉ có phủng sách bài tập Tô Tây Yến phát hiện chậu hoa thượng tàn lưu kỳ quái dấu vết. Hắn vốn đang tưởng cái nào quỷ hồn trộm dịch, hiện tại xem ra kia gian sách báo phòng đọc chỉ sợ có thần trí đã rất nhiều năm, đánh giá liếc mắt. Một cái kia trương giấy chứng nhận chiếu sau lưng, chỗ trống kia trên mặt siêu siêu vẹo vẹo mà viết một câu. Tô Tây Yến không khỏi thở dài, tiểu hoa cúc rất đẹp. Cảm ơn ngươi. Một gian thích tiểu hoa cúc sách báo phòng đọc, này phẩm vị còn rất đáng yêu. Tô Tây Yến phóng xong liền bắt đầu tiếp tục đánh giá bọn họ trước. Mà thông đạo, sách báo phòng đọc không có khả năng đem bọn họ đưa đến không có biện pháp đi ra ngoài tuyệt cảnh. Cho nên nơi này khẳng định có xuất khẩu, chỉ là sẽ không ở trong thông đạo mà thôi. Thôi Chiêu trầm mặc mà đi theo hắn phía sau. Cùng chuyên chú tìm kiếm xuất khẩu mọi người so sánh với. Hắn lực chú ý càng có rất nhiều đặt ở dưới chân. Hắn ở yên lặng mà cảnh giác cái gì, có vị ngự thú tông đệ tử lặng lẽ chọc chọc bọn họ dẫn đầu, sư. Thúc, hắn nói hắn là con rối sư cuối cùng truyền nhân ai, lệnh truy nã thượng về con rối sư khen thưởng. Đều siêu cao ai, bọn họ trở về muốn hay không đem chuyện này báo cáo cấp trưởng môn A. Hỏi cái này lời nói đệ tử cũng không được đầy đủ là vì những cái đó khen thưởng. Loại này loại hình lệnh truy nã, gặp không nói liền có phản bội tông môn hiềm nghi, đến lúc đó không thể hiểu được bối như vậy một cái nồi. Kia nhiều oan uổng a, chính là nói Tô Tây Yến lại là bọn họ ân nhân cứu mạng. Không hắn cùng Thôi Chiêu, bọn họ này nhóm người phòng trừng sớm chết mà thất thất bát bát bị hắn nhắc tới. Vài cái đệ tử đều đi theo khuôn mặt biến ảo, đầy mặt rối rắm, bọn họ vị kia dẫn đầu sư thúc vỗ đùi. Thở dài một tiếng, nói, đương nhiên muốn nói, gặp không nói như thế nào có thể hành, chúng ta còn muốn nói mau mới được, gặp được con rối sư truyền nhân cũng là có thể lãnh bộ phận khen thưởng, thật muốn nói a. Chúng đệ tử nhóm hai mặt nhìn nhau, nhìn chính mình sư thúc rất đôn hậu khuôn mặt. Nội tâm luôn có một loại đồ vật cảm giác yên lặng sụp đổ. Không phải nói, Trần Sư Thúc là nhất giảng nghĩa khí sao? Giảng nghĩa khí Trần Sư Thúc lộ ra một cái nghiến răng nghiến lợi biểu tình tới, địa phủ giấu mà đủ. Kín mít, đem con rối sư truyền nhân đều cấp thu thế nhưng không lộ ra nửa điểm tiếng gió tới. Chờ trở về chúng ta liền thẳng đến lãnh công đường, chạy nhanh đem đồ vật cấp lãnh. Nếu là đã muộn cái kia keo kiệt lão đầu chọc khẳng định cái gì đều sẽ không phát. Chúng đệ tử, chúng ta đây liền cái gì đều không làm sao? Ngươi còn muốn làm điểm cái gì? dẫn đầu Trần Sư Thúc đầu lại đây một cái nghi vấn ánh mắt. Mọi người đều là người một nhà, các ngươi hãy chờ xem, chờ trở về sở hữu địa phương về con rối sư lệnh truy nã đều sẽ cấp triệt cuối cùng. Hắn còn nhịn không được chậc lưỡi cảm thán, địa phủ những người đó động thủ cũng quá nhanh. Gia đại nghiệp đại thật là hào, ta cũng tưởng có người ngẫu nhiên sư đương đồng môn, đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm nhiều uy. Phòng A, chúng đệ tử, không phải A, sư thúc, tới làm nhiệm vụ phía trước ngươi cũng không phải là nói như vậy A. Lúc trước lôi kéo chúng ta nói tuyệt đối không thể bại bởi Long Hồ Sơn bọn họ người chẳng lẽ không? Phải ngươi sao, còn có cái gì dũng đoạt đệ nhất, tranh thủ nghênh đón sư đệ sư muội. Lúc trước chúng ta khẩu hiệu đều biên hào, có điểm mất mát các đệ tử quay đầu nhìn về phía Long Hồ Sơn. Lại phát hiện bọn họ cái kia duy nhất nữ đệ tử chính sách theo chính mình di động qua lại lan. Lộn, vì cái gì vẫn là không có tín hiệu. Này không đúng à, Tô đại ca đều có thể cùng người nói chuyện phiếm tới. Chẳng lẽ là di động tín hiệu tiếp thu không tốt? Người như thế nào liền không thể tránh điểm khí đâu? Ngươi không phải mới nhất khoản đại quả táo sao? Ngươi không làm thất vọng ngươi giá trị con người sao? Tranh đua Tô Tây Yến trên màn hình di động, Siri lộ ra một cái mỉm cười đắc ý. Tô Tây Yến chính giơ đèn pin, quan sát bọn họ trước mặt thông đạo, hoặc là nói là trong thông đạo mặt kia mấy phiến nặng chịu cửa sắt. Ở cái này không lâu lắm thông đạo nội, tổng cộng có tam phiến cửa sắt, dày nặng dì xét cùng vết máu cơ hồ làm chúng nó cùng thông đạo xi măng mặt hòa hợp nhất thể, này tam. Phiến cửa sắt hơi chút ngăn cách một ít khoảng cách, trừ bỏ kia phiến biển số nhà thượng viết 13 môn. Còn lại hai phiến phân biệt viết chứa đựng cùng nghỉ ngơi. Trong đó chứa đựng thoạt nhìn còn hào chút, nhưng là nghỉ ngơi lại cùng 13 giống nhau. Tới gần liền lệnh người cảm giác được một chút không khỏe. Đó là một loại phảng phất quấn quanh ở người cổ chung. Dính nhấp lại ghê tởm cảm giác ở then cửa trên tay. Nặng trĩu mà treo một cái kiểu cũ thiết khóa, trải qua thời gian cùng dưới nền đất ẩm ướt khí hậu. Kia mấy cái thiết khóa đã bị thiết màu đỏ dì xét hoàn toàn bao vây lại. Đột nhiên nhìn lại còn tưởng rằng là cái quả cân đâu, phía trước mới vừa phát hiện cửa sắt thời điểm. Bọn họ cũng đã nếm thử quá mở ra, nhưng là này đó đặc chế cửa sắt phảng phất thật sự đã cùng vách tường lớn lên ở cùng nhau. Mặc kệ bọn họ như thế nào kéo túm, đều không thể đem cửa sắt kéo ra. Long Hồ Sơn cùng Ngự Thú Tông lại không phải cái loại này cực kỳ am hiểu đánh nhau môn phái. Hai phái nhân thủ công kích thủ đoạn cơ bản chính là kiếm gỗ đào, lá bùa cùng linh thú, này tam dạng loại nào cũng chưa biện pháp cậy ra một phiến trầm trọng cửa sắt. Phía trước Ngự Thú Tông người đi thông đạo hai bên xem xét. Bọn họ này nhóm người liền ở chỗ này nỗ lực cậy môn. Kết quả sao, có thể nghĩ, hoàn toàn không có biện pháp, liên can Long Hồ Sơn các đạo trưởng đối tam phiến đại cửa sắt bó tay. Không biện pháp, thế khó xử, thấy Tô Tây Yến bọn họ thấu đi lên, lập tức sáng lên đôi mắt theo đi lên, có lẽ hai vị này quỷ sai đại nhân có thể có biện pháp cấp khai. Khai đâu, Thôi Chiêu ở bọn họ ân cần trong tầm mắt, vươn một ngón tay, như là chọc đậu hủ giống nhau, thoải mái mà cắm vào cửa sắt chung, cái loại này cử trọng nhược khinh tư thái lệnh mọi người khiếp sợ. Nhưng là thực mau hắn liền cau mày lùi về ngón tay, quá dày. Không chát rốt cuộc kia phiến dày nặng cửa sắt bị mọi người vây xem. Một ngón tay mười mấy centimet chiều dài cũng chưa có thể đem này cửa sắt cấp chát khai. Lúc trước rốt cuộc là ai tạo cửa này? Hắn cho rằng hắn là ở làm ngân hàng ngăn chứa đại môn sao? Thiết không cần tiền à? Không đúng a, Tô Tây Yến nỉ non thanh đem mọi người lực chú ý cấp kéo lại đây. Chỉ thấy hắn không màng trên mặt đất dơ loạn, quần áo một liêu trực tiếp liền nửa nằm sấp xuống đi. Nhéo một cây xương cánh tay híp mắt qua lại đánh giá trên mặt đất kia phó bạch cốt là ngay từ đầu. Đã bị phát hiện, cẩn thận nghiên cứu quá người này tự nhiên tử vong. Trên người không có gì mặt khác thương chỗ sau liền lại bị bãi trở về nguyên lai vị trí. Trừ bỏ cái kia lộc cộc lăn ra một khoảng cách. bị Bạch Nguyệt Anh nhặt về tới trịnh trọng chuyện lạ mà bãi chính bộ xương khô. Mặt khác thi cốt đều cơ bản vẫn duy trì nguyên dạng, Tô Tây Yến vừa mới bắt đầu không chú ý. Hiện tại vừa thấy mới phát hiện người này tử vong sau tư thế thoạt nhìn phi thường kỳ quái, hắn hai tay kiệt lực mà duỗi trường, tựa hồ là ở nỗ lực đi đủ mẫu dạng đồ vật. Nửa người trên đã cong qua đi một khoảng cách, nhưng là nửa người dưới vẫn duy trì hướng tới cửa sắt phương hướng, nói cách khác. Hắn trước người kỳ thật là muốn đi đủ cửa sắt, não bổ vừa ra người đáng thương bị đồng bạn nhốt ở ngoài cửa thảm kịch cũng không khó khăn. Như vậy hắn cuối cùng muốn đi đủ đồ vật là cái gì đâu? Tô Tây Yến theo cánh tay hắn đi phía trước ngắm đi. Phía trước là trống trải thông đạo, không càng không nghiêng liền cái có thể tra xét góc đều không có. Như vậy dư lại địa phương cũng chỉ có. Tô Tây Yến ngẩng đầu. Cách đó không xa thông đạo trên đỉnh, tròn xoe bóng đèn cùng tiểu hồ lô giống nhau lẳng lặng mà treo ở nơi đó. Không chút sứt mẻ, hắn sở trường xương cánh tay ba kéo một chút bóng đèn. Bóng đèn lộc cộc mà chuyển động lên, nhấc lên một trận xám xịt xương khói. Nơi này địa phương nhỏ hẹp, liền tính Tô Tây Yến tránh mà mau cũng vẫn là hít vào đi mấy khẩu cho bụi. Hắn khó chịu mà thấp ho khan vài tiếng. Vành mắt bị sặc mà có chút đỏ lên, một bàn tay nhéo một con thiên lam sắc khẩu trang đưa tới trước. Mặt hắn, Tô Tây Yến nghi hoặc ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến Thôi Chiêu đồng dạng bị sặc đến hồng toàn bộ đôi mắt thân là yêu loại. Hắn cảm quan so nhân loại muốn nhạy bén nhiều, cho nên hai người bọn họ trên người duy nhất mang theo kia chỉ khẩu trang. Đã sớm bị Tô Tây Yến làm chủ lấy tới cấp hắn dùng. Bất quá gia hỏa này vẫn luôn đều chết ngoan cố không chịu dùng. Tô Tây Yến cũng không biện pháp, chỉ có thể tùy ý hắn đi, hiện tại hắn lại đem này khẩu trang cống hiến ra tới. Tô Tây Yến nghĩ nghĩ vẫn là tiếp được đem khẩu trang đưa tới chính mình trên mặt. Hắn quay đầu liền đi Bạch Nguyệt Anh nơi đó muốn tới một chương khăn giấy. Làm Thôi Chiêu che ở cái mũi thượng, sẽ hơi chút hảo quá điểm. Hắn trong mắt đều mau mạo nước mắt, cũng không biết là ở rằng có điểm cái gì, nhất hào, hắn gọi một tiếng. Vẫn luôn đáng thương vô cùng xúc ở bóng ma mỗ chỉ rốt cuộc quay đầu. Hà Hàn bồi ở hắn bên cạnh, phi thường tự nhiên mà đi theo vừa quay đầu lại, đầy mặt sầu khổ phốc có người nhất thời ức chế không được ý cười. Nhẹ nhàng mà cười lên tiếng, cũng không trách bọn họ cười tràng. Tô Tây Yến cũng thiếu chút nữa không nhịn xuống, nhất hào trên mặt hồ một chương trắng bóng khăn giấy, dùng ngón tay khấu ra đôi mắt cùng cái mũi vị trí. Hơn nữa hắn phía trước bởi vì bùng nổ bị xé rách thành cao nhồng quần áo. Hiện tại cả người giống như là cái loại này, không quá đẹp hành vi nghệ thuật ra chủ nhân QWQ. Ta trở nên hảo khó coi, nhất hào khụt khịt. Một mặt gạt lệ một mặt lén lút che lại chính mình phần hông. Một bộ không mặt mũi gặp người ủy khuất dạng, gai xương sinh trưởng quá mức kinh người. Trừ bỏ một kiện tiểu nội nội, trên người hắn cái gì cũng không lưu lại, nếu không phải Hà Hàn đủ nghĩa khi cống hiến ra một kiện áo khoác. Chỉ sợ hắn hiện tại phải tới một hồi quần lót tú, không có việc gì. Hẳn là trong cơ thể trọng tổ lúc sau sinh ra thay đổi. Người như vậy thích gương mặt kia nói, chờ trở về chúng ta tìm Trương lão lại đi muốn cái mặt nạ là được. Tô Tây Yến không quá đi tâm an. Quỷ nói, nhất hào thút tha thút thít gật đầu, sau đó ngoan ngoãn mà che lại áo khoác đi tới, chủ nhân. Ta muốn làm gì sao? Đào đào cái kia bóng đèn mặt sau có thứ gì, ngà, nhất hào ngoan ngoãn gật đầu. Trực tiếp duỗi tay một đủ liền đem chính mình tay nhét vào bóng đèn phía trên vách tường chung. Nhìn thực rắn chắc vách tường thế nhưng thật sự bị hắn móc ra một cái động tới, gì? Có sâu ở cắn ta. Nhất hào kêu sợ hãi một tiếng. Từ kia trong động móc ra tới vẫn luôn liều mạng vặn vẹo bọ cánh cứng. Hắn xem đều không xem. Trực tiếp ném vào trong miệng rắc rắc nhai. Ở hắn tay rút ra lúc sau. Cái kia cửa động rớt ra tới một đoàn đen tuyền đồ vật. Trực tiếp nện ở trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, Thôi Chiêu giành trước một bước đem vật kia cấp nhặt lên, bất quy tắc. Răng cơ hình khẩu từ, ố vàng hiện lên rỉ sét, đây là một chuỗi chìa khóa. Hết chương.